Chương 334, gia thư ngoài ý muốn. Đối với Kim Tú Nhi mục đích, Giang Nam làm sao lại không biết. Kim Tú Nhi nói như vậy, đơn giản chính là vì để cho mình gia nhập vào của nàng công hội. Nhưng là, ý của nàng Giang Nam đã định trước không cách nào thỏa mãn nàng. Không phải Giang Nam không muốn gia nhập vào, mà là gia nhập vào không được. Giang Nam bản thân lì hệ nờ là công hội hội trưởng, trừ phi Giang Nam giải tán chính mình công hội. Nếu không, là gia nhập vào không được những thứ khác công hội. Nếu như Giang Nam dám giải tán Giang Nam công hội, phỏng chừng Lý Niệm Niệm muốn sao đao tới Giang Nam trong nhà. Một điểm cuối cùng chính là, Giang Nam đến Cao Ly chiến khu tới, là vì tìm kiếm bảo vật Ngọc Hồ Điệp. Cùng Kim Tú Nhi hiện tại gặp nhau, chỉ do ngoại ý muốn mà thôi. Kim Du Na, Hảo Ca Ca đâu, dự định ngày hôm nay rồi rời đi. Giang Nam ngồi ở cái ghế của mình tứ cửu ba bên trên, chậm rãi nói. Giang Nam trả lời, làm cho Kim Tú Nhi tâm lý run lên. Đáp án này, ở dữ liệu của nàng bên trong. Cũng là Kim Tú Nhi không nguyện ý nhất nghe được đáp án. Phải ta biết rồi. Kim Tú Nhi trầm mặc chốc lát nhi, sau đó cười, 18, những tiền tài này ngươi cầm á coi như là, ngươi trợ giúp ta tạ lễ. Kim Tú Nhi nói xong, bên hai truyền đến hệ thống giao dịch thanh âm nhắc nhở. Không do dự, Giang Nam lựa chọn cự tuyệt. Thù lao gì gì đó coi như, Giang Nam cố ý dùng rất xấu giọng của, nhìn Kim Tú Nhi nói, nếu như ngươi thực sự muốn về báo ta, liền hôn ta một cái. Nói xong, Giang Nam nhấc lên một điểm mặt nạ. Ba không có chút nào ngoài ý muốn, Kim Tú Nhi một cái tát đánh vào Giang Nam trên người, nằm mơ ha ha bỗng nhiên, Giang Nam ngửa mặt lên trời cười to vài cái, Kim Tỷ Nhi, chúng ta sau này gặp lại. Trong tay lấy ra Giang Nam cố ý mua Seoul truyền tống quần trụ, sử dụng đứng lên. Nhìn Giang Nam động tác, Kim Tú Nhi trong lòng vô cùng phức tạp. Không có bạn thân, không biết tên, cũng không biết tướng mạo cứ đi như thế chữa các loại Kim Tú Nhi bỗng nhiên mở miệng, muốn bắt lại Giang Nam. Tay nhỏ bé của nàng, xuyên thấu Giang Nam thân thể, người đã tìm không thấy. Biểu tình kinh ngạc, Kim Tú Nhi mục vô biểu tình ngồi ở cái ghế của mình bên trên. Đường phân cách đây chính là Hoàng Thành sao Giang đứng ở Seoul sát biên giới, chậm rãi nói. Hoàng Thành là mỗi cái trò chơi cuối cùng khu vực, cũng là lẹ vợ 80 mới có thể cởi mở cuối cùng một cái thành thị. Trên cơ bản, mãi cho đến Du Hy đóng server, Hoàng Thành đều là lượng người đi nhiều nhất thành thị. Hiện tại, người chơi vẫn không thể tiến nhập Hoàng Thành. Giang Nam duy nhất đột phá khẩu, liền là của mình dũng giả huân chương cùng mạo hiểm huân chương. Nếu như cái này đều không vào được nói, Giang Nam cũng không biết phải làm sao. Seoul tích rất lớn, không thể vào không phải Seoul cái thành phố này. Mà là, tọa lạc tại Seoul trung tâm vị trí hoàng cung khu vực nơi đó, là một cái dành riêng khu vực. Diện tích rất lớn, tại hậu kỳ lẹ vẹo 80, có thể tiến nhập nơi đó người chơi cũng là ít lại càng ít. Đứng lại Giang Nam mới vừa tới gần, ngoài cửa hai cái sĩ binh ngăn lại Giang Nam. Mạo hiểm ra không đến lẹ vẹo 80, không thể tiến nhập vẹn vẹn chỉ là thủ vệ sĩ binh, đều là một thân hoàng kim sáo trang. Thoạt nhìn, vàng lóng lánh, rất là cay ánh mắt. Giang Nam cước bộ dừng lại, nhìn thủ vệ sĩ binh cố ý đem huy chương của mình lộ đứng lên. Quả nhiên, sĩ binh mở to hai mắt nhìn, dũng giả huân chương mạo hiểm huân chương nghe được sĩ binh kinh ngạc nói phía sau. Giang Nam chậm rãi nói, hai vị bằng hữu, ta đi vào là có chuyện trọng yếu. Không biết. Các ngươi có thể hay không để cho ta đi vào đâu cái này nghe được Giang Nam nói phía sau, hai cái sĩ binh mở người. Đối mặt có chứa vân chương mạo hiểm ra, bọn họ cũng không dám giống như vừa rồi như vậy. Nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, Giang Nam giật mình, hấp dẫn, không có trực tiếp cự tuyệt mình, đã nói lên hấp dẫn. Xuất ra hai cái túi tiền, Giang Nam im lặng không lên tiếng đưa tới, bằng hữu, giúp một tay à, ta là thật sự có sự tình đến bên trong. Ta lấy mạo hiểm huân chương cùng dũng giả huy chương danh nghĩa thể, thật chính là chuyện trọng yếu phi thường. Hai cái sĩ binh tùy ý nhìn thoáng qua Giang Nam đưa tới kim tệ, 1 triệu. Trong nháy mắt, trong mắt chợt đạp một cái. Rất nhanh nhận lấy, thủ vệ sĩ binh thần sắc chỉnh trọng nói, dũng sĩ, trên người ngươi có mạo hiểm huân chương cùng dũng giả huân chương, ngươi là có thể tiến nhập bên trong. Bất quá, ta muốn nhắc nhở một cái. Thủ vệ sĩ binh thấp giọng. Sở hữu mạo hiểm huân chương cùng dũng giả huy chương người chúng ta phi thường tôn trọng, đây cũng là chúng ta thả ngươi tiến vào nguyên nhân. Thế nhưng, hoàng cung khu vực, bên trong có rất nhiều đạt quan quý nhân. ngươi ngàn vạn lần không nên trêu chọc bọn hắn, nếu không, chúng ta cũng không giúp được ngươi. Nghe được binh lính nhắc nhở sau đó, Giang Nam chân mày cau lại, cái này cảnh cáo, như thế nào cùng nào đó hoa hạ một nước nào đó tỉnh có điểm tương tự. A gật đầu, Giang Nam tiến nhập Seoul Hoàng Cung khu vực trong. Giang Nam đi vào, chung quanh người chơi sôi sùng sục, vừa đây, cái tên kia là ai A dĩ nhiên có thể tiến nhập Hoàng Cung không biết, sẽ không phải là một quỳnh ca sẽ không, quá khứ tiến vượt chắc là sẽ không cùng thủ vệ sĩ binh nói chuyện. Cái kia người chơi là 18 Kim Tú Nhi Nam buồn hữu rốt cục, một cái người chơi nhận ra Giang Nam. Trong khoảng thời gian ngắn, doanh động 3, năm hơn phân nửa cái Seoul. Lúc này Seoul, trên cơ bản chính là một cái tụ hội du lịch thành thị không có biện pháp, chung quanh quái vật đẳng cấp đều là ở trên 50 cấp, người chơi rất khó đối phó. Vì vậy, đại bộ phận đều là ở chỗ này du lịch. Nhìn thấy Giang Nam sau khi tiến vào, còn lại người chơi cũng vọt vào. Đứng lại, mạo hiểm ra không đến lẹ và 80 không thể vào. Vì sao 18 có thể vào chúng ta không thể, hành các ngươi thì là không thể. Người trái lệnh, quan ngục giam một tuần, anh lời này vừa nói ra, chung quanh người chơi nhất tề lui lại mấy bước.